Chương 2354, duy nhất con đường. Hiện tại đối mặt nan đề là làm sao đi cảm ứng được thời gian pháp tắc, sau đó đem cái thời đại này thời gian cùng hỗn độn man hoang liên tiếp lên. Ngô Tri bọn họ hiện tại đều rơi vào trầm tư, đây quả thật là một nan đề. Bọn họ cũng rõ ràng, thiên đạo thần giới mặt trên bất tử thần tộc chẳng mấy chốc sẽ đi tới, vì lẽ đó bọn họ đến nhanh lên một chút hoàn thành, bằng không đến thời điểm thiên đạo thần giới bất tử thần tộc cùng ác linh tộc liên hợp lại, rất nhanh sẽ có thể công phá toàn bộ tinh pháp thần vực. Đến thời điểm Vạn Cổ Sơn cũng sẽ bị bắt, phong ấn giải trừ, bị phong ấn ở bên trong những kia mạnh mẽ ác linh cũng sẽ ra tới, đến thời điểm bọn họ đều sẽ không chỗ có thể trốn. Muốn làm sao mới có thể cảm ứng được thời gian pháp tắc tồn tại đây? Trầm Tường ngưng mi nói ra, các vị trưởng lão, các ngươi có chưa từng nghe nói phương diện này sự tình? Trầm Tường hỏi, Đái Đông Công cùng Ngô Tri bọn họ đều lắc lắc đầu, bọn họ nào có nghe nói qua, nếu là biết đến thoại, bọn họ đã sớm nói cho Trầm Tường. Xem thấy bọn họ đều ở lắc đầu, Trầm Tường thở dài một hơi. Bởi vì này liền trấn địa thần tượng cũng không biết, Đái Đông Công bọn họ không biết cũng rất bình thường. Hứa Du Tình đột nhiên nói ra, phu quân, có thể thông qua trận pháp đi thử xem, tiên tiên các nàng không phải có thể thông qua trận pháp đến nghịch chuyển thời gian sao? Ngươi đi tìm các nàng hỏi một chút xem đi, thông qua trận pháp. Trầm Tường sáng mắt lên, đối với sức mạnh thời gian phương diện hiểu rõ, Liễu Mộng Nhi các nàng xác thực phi thường tinh thông, dù sao các nàng luyện chế qua thời gian trận pháp, hơn nữa vẫn tương đối cao thâm loại kia, ta đi một chuyến Đại Thiên Tinh. Khoảng thời gian này sẽ không có nguy hiểm gì, nếu là có đột nhiên xuất hiện tập kích, các ngươi phải nhanh một chút liên hệ ta. Trầm Tường nói ra, bây giờ nhìn lên tinh pháp thần vực cực kỳ lớn bình, Đái Đông Công bọn họ chiếm lĩnh Vạn Cổ Sơn, bọn họ thực lực tổng hợp ở tinh pháp thần vực bên trong cũng rất cường đại, cũng chỉ có đến từ thiên đạo thần giới cường giả mới có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Vạn Cổ Sơn nguyên vốn đã bị Tử Nguyên Tông chiếm đi, hiện tại bị Đái Đông Công bọn họ công đánh xuống, Tử Nguyên Tông cũng không có hành động gì. Trầm Tường đã sớm cùng Tử Nguyên Tông trưởng giáo nói xong rồi. Rất nhiều người đều đang kỳ quái chuyện này, chỉ là bọn hắn không biết Tử Nguyên Tông trưởng giáo Hứa Đại Trung chính là Trầm Tường cha vợ. Trầm Tường đi tới Đại Thiên Tinh, hắn trước tiên đi tìm Cửu Thương Hải, đem bọn họ bên kia chuyện đã xảy ra nói cho Cửu Thương Hải, còn có phá hoại thời gian pháp tắc kế hoạch. Cửu Thương Hải tốt xấu cũng sáng tạo ra Cửu Thiên thế giới cái này mạnh mẽ thế giới, vì lẽ đó Trầm Tường mới sẽ đến hướng về hắn lĩnh giáo, nhìn hắn có không có biện pháp gì tốt. Nghe xong Trầm Tường tỉ mỉ miêu tả, Cửu Thương Hải rơi vào trầm tư, hắn nói ra, thời gian pháp tắc là các loại pháp tắc lực lượng cao thâm nhất, năm đó ta sáng tạo Cửu Thiên thế giới thời điểm, cũng là mơ mơ hồ hồ cũng có thời gian pháp tắc bám vào mặt trên. Cửu Thương Hải nói ra, tuy rằng có thời gian trận pháp những thứ đồ này, nhưng mọi người đối với thời gian pháp tắc trả là phi thường khó có thể lý giải được. Thời gian pháp tắc nếu là phá hoại, như vậy thời gian phải lại bắt đầu lại từ đầu tính toán, cũng không biết đến thời điểm chúng ta trả có tồn tại hay không. Trầm Tường không nghĩ tới chuyện như vậy, bởi vì trấn địa thần tượng nói cho hắn chỉ có cái biện pháp này. Bất quá có thể thử xem, đối mặt thiên đạo thần giới mặt trên ác linh tộc, chúng ta không có sức mạnh giáng trả, cũng chỉ có thể như vậy, quá mức đồng quy vu tận, Cửu Thương Hải nói ra. Trầm Tường từ Cửu Thương Hải nơi đó cũng có một chút thu hoạch, chính là Cửu Thương Hải nói cho hắn, thời gian trận pháp bên trong những kia linh văn, đều là thông qua cảm ngộ đại đạo tự nhiên mới khắc hội đi ra, truyền thừa cửu viễn, khẳng định là thời gian thần linh mới có thể cảm ngộ đi ra. Vì lẽ đó từ thời gian trận pháp bên trong hay là có thể thành công. Đây là Trầm Tường hiện nay duy nhất có thể nghĩ đến chỗ đột phá. Hắn lập tức đi Bách Hoa Thôn. Liễu Mộng Nhi các nàng vẫn còn đang luyện chế truyền tống trận bàn. Đây là vì là sau đó Đại Thiên Tinh đi đến tinh pháp thần vực trung tâm càng nhanh hơn. Tiên tiên, các ngươi đừng làm cái này rồi. Trầm Tường vừa đến các nàng vị trí tòa nhà, tiến vào một gian nhà đá, cũng xem thấy các nàng đang luyện chế trận bàn, vội vã kêu dừng. Đông Phương Tĩnh liền vội vàng hỏi, ca, tại sao vậy? Chúng ta đều muốn luyện chế được rồi. Cũng coi như các ngươi luyện chế được rồi, sau đó hơn nữa cũng không dùng được. Trầm Tường nói ra, nếu là đem cái thời đại này cùng hỗn độn man hoang thời đại liên tiếp lên, đến thời điểm hoàn cảnh nhất định sẽ có rất lớn thay đổi, sẽ không giống như bây giờ. Đến cùng là chuyện gì? Du Tình đây, ngươi như vậy vội vã làm cho nàng qua, là làm cho nàng khi, làm, tay chân đi. Đông Phương Hinh Nguyệt cười duyên nói, các nàng cùng Hứa Du Tình tán gẫu đến mức rất đến, bởi vì Hứa Du Tình cũng là tinh thông trận pháp cái gì, hơn nữa còn hiểu được một ít nguyền rủa linh văn. Liễu Mộng Nhi các nàng đối với nguyền rủa loại hình linh văn cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên bọn họ thỉnh giáo rất nhiều Hứa Du Tình có liên quan với nguyền rủa trận pháp sự tình. Trầm Tường để Hứa Du Tình từ U Giao giới bên trong đi ra, sau đó đưa tin cho Lữ Kỳ Liên còn có Phùng Vũ Khiết, làm cho các nàng lại đây, liên quan với nghịch chuyển thời gian sự tình, cũng phải làm cho các nàng biết mới được. Lữ Kỳ Liên cùng Phùng Vũ Khiết rất nhanh sẽ đi tới, cùng với các nàng đồng thời đến còn có Long Tuệ Sang, Chính Hàm Nhu, Liên Phi cùng Tiêu Ngọc Lan, các nàng xem như là nơi này khá mạnh. Bình thường cũng là nắm đại phương hướng nữ tử. Các nàng đi tới sau khi, Trầm Tường cũng dành thời gian đem hiện ở tại bọn hắn đối mặt nguy cơ nói ra. này đều là có liên quan với thiên đạo thần giới mặt trên ác linh tộc cùng bất tử thần tộc, cùng với vạn cổ sơn phía dưới phong ấn sự tình. Chúng ta bất tử thần tộc lại đã biến thành như vậy, Liên Phi không thể tin được, nàng nhíu chặt mày, như vậy nếu là phá hoại thời gian pháp tắc, chúng ta có thể hay không cũng theo biến mất. Cái này ta cùng Thương Hải đại ca thảo luận qua, bởi vì thời gian pháp tắc sinh ra ở hỗn độn man hoang thời kỳ, chúng ta trở lại thời kỳ đó cũng chính là thời gian khởi điểm, bằng vào chúng ta coi như phá hoại thời gian pháp tắc, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tồn tại, bởi vì chúng ta đã ở hỗn độn man hoang cái này không bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng thời đại. Trầm Tường nói ra, đương nhiên, hiện tại nan đề chính là muốn làm sao đi làm, như vậy chúng ta hiện tại cần làm một chút gì? Chính Hàm Nhu hỏi, Trầm Tường mạnh mẽ như vậy, đều cảm thấy như vậy vô lực, các nàng biết mình không giúp đỡ được gì, nhưng cũng vẫn là nghĩ ra điểm lực. Hiện tại trước tiên thông báo tứ đại thần tộc bọn họ, để bọn họ tuyệt đối đừng dừng lại tăng cao thực lực bước chân, nếu là thật thành công, đi đến cái kia hỗn độn man hoang cũng là vô cùng nguy hiểm. Trầm Tường nói ra, hiện nay, ta dự định cùng tiên tiên các nàng thử một chút xem, có thể hay không từ thời gian trận pháp bên trong cảm ứng được thời gian pháp tắc. Lữ Kỳ Liên các nàng đều gật gật đầu, sau đó từng người đi làm chính mình, đặc biệt Phùng Vũ Khiết các nàng những này luyện đan nữ tử, lúc này cần luyện chế càng nhiều đan mới được. Hỗn độn man hoang là cái ra sao thế giới, cũng không ai biết, nhưng có thể xác định, ở nơi đó cần rất thực lực mạnh mẽ mới có thể sinh tồn. Mộng Nhi, các ngươi có thể hay không luyện chế càng thêm lợi hại thời gian trận pháp, nói cách khác đem thời gian trận pháp lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Ta cảm thấy quá trình này nhất định sẽ kích thích ra rất cường đại sức mạnh thời gian, đây nhất định biết kinh động đến thời gian pháp tắc. Trầm Tường nói ra, cái này ngược lại không là việc khó gì, chỉ có điều phải vô cùng đại năng lượng đến duy trì. Tiết Tiên Tiên nói ra, nếu là ở cửu thiên thế giới, chúng ta có thể lợi dụng địa tâm, nhưng nơi này địa tâm có thể sử dụng sao? Nơi này địa tâm bị nhâm tâm chưởng khống, Trầm Tường cảm giác mình cùng vị này tâm vẫn có một điểm giao tình, hắn cảm thấy đây không có vấn đề gì.